Lúc này, khắp trời tuyết bay đột nhiên ngừng. Mây mù tản ra. Ánh sáng từ khe hở từ tầng mây chiếu xuống. Hai nhánh sừng kim sắc. Dưới ánh mặt trời chiếu ra quang mang rực rỡ. Đốt cháy mắt người. Ha ha ha, Tư Đồ Dục ngựa đuổi tới đột nhiên cười lớn. Thiên ý, thiên ý. Đã nói tai họa lưu ngàn năm mà. Tần Vọng Thiên, ngươi còn chờ cái gì? Vừa dứt lời, Tần Vọng Thiên lập tức thả người nhảy lên. Thi triển khinh công lao đến đỉnh núi. Tư Đồ cũng nhảy lên. Giáp ấp Bính Đinh cũng đuổi tới. Cùng Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy vây lấy thần hươu. Trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ. Lần này chết cũng không để ngươi chạy. Thấy Tần Vọng Thiên xông về phía mình. Thần hươu giật mình một cái. Sau đó xoay người muốn chạy đi. Thế nhưng động tác Tần Vọng Thiên rất nhanh. Hơn nữa bây giờ hắn đã liều mạng rồi. Thoáng cách đã rơi xuống trước mặt thần hươu. Đưa tay nắm lấy sừng nó. Thần hươu hí dài một tiếng. Dường như cực kỳ ghét người khác chạm vào sừng nó. Bắt đầu điên cuồng vừa nhảy vừa đá. Nhưng Tần Vọng Thiên không hề buông tay. Xoay người cưới lên lưng thần hươu. Hai tay nắm chặt sừng nó. Muốn bẻ xuống. Thần hươu nổi giã tính. Liên tục vừa nhảy vừa đá. Tần Vọng Thiên vẫn không buông tha. Thần hươu thấy hất không được hắn. Liền quay sang tướng đá bên cạnh sông tới. Liên tục dùng sừng mình xô vào đá. Muốn đâm cho tay Tần Vọng Thiên rớt xuống. Tần Vọng Thiên cắn chặt răng chết cũng không buông. Không bao lâu tay đã đẫm máu. Tư Đồ nhảy xuống bên cạnh. Vung hắc kim hầu. Xúc sinh này làm thịt ngươi. Lại nghe tiểu hoàng tử xa la lớn, Tư Đồ, không được a. Linh dương giác nhất định phải gỡ xuống lúc còn sống a. Tư Đồ nhíu mày. Cắn tay cuốn hắc kim hầu vào trong tay áo. Như vậy thật không dễ làm. Không thể làm thịt con dê này. Nhưng nó lại điên cuồng chống cự. Tay Tần Vọng Thiên đã huyết nhục lẫn lộn. Giáp ấp Bính Đinh đều canh chừng bên dưới. Qua một lúc lâu, thần hươu dần mệt mỏi. Thở hổn hển ngừng lại. Quay đầu. Nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên đối mặt với nó. Thản nhiên nói. Ta không tổn thương ngươi. Ta chỉ muốn sừng của người. Cứu mệnh người ta yêu. Nếu ngươi cho ta. Ta đương nhiên sẽ thả ngươi đi. Nếu không, ta sẽ đi cùng hắn. Thế nhưng trước khi chết, nhất định phải đem ngươi chặt thành trăm mảnh. Tư Đồ đứng bên cạnh nghe được liền kinh hãi. Khi Tần Vọng Thiên nói, tỏa ra phong thái uy nghiêm, mơ hồ uy hiếp lòng người. Đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp hắn. Tiểu hài nhi trên mặt một vết sẹo lớn mặc y phục rách nát chỉ vào Vọng Thiên thủ hô lớn. Từ hôm nay ta đổi tên là Tần Vọng Thiên. Các ngươi, sớm muộn có một ngày, ra sẽ đoạt lại gốc cây này. Khi đó hắn quả thực không nhìn lầm. Tiểu tử này, sớm muộn có một ngày sẽ vượt trội hơn người. Trở thành một đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa. Thần hưu nghe Tần Vọng Thiên nói xong. Dần dần yên ổn trở lại. Sau đó, nó đột nhiên lắc đầu. Nghiêng thân. Nhẹ nhàng cỏ cỏ hai cái trên vách đá. Rắc một tiếng. Một bên sừng đột nhiên gãy ra. Rơi xuống. Tần Vọng Thiên vui mừng khôn xiết. Cẩn thận cầm lên. Kỳ thực hắn cũng không cần lại cầm tới. Bởi vì nhánh sừng đã sớm đông chặt vào tay hắn.